Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chủ tử, người khổ sở rất lâu. Cô Phi Yến lặng yên không một tiếng động đi đến góc tường. Chỉ nghe Hạ Tiểu Mãn ngữ khí đặc biệt phàn nàn, nói chính là A Trạch bị bắt cóc một chuyện, nhận nuôi chính là nhận nuôi, cái đó có thể so với thân sinh. Lại nói, Hoàng Thượng cùng vợ chồng bọn họ hai người lại không có cái gì trực tiếp quan hệ. Mẫn phu nhân nếu thật đau lòng Điện Hạ, đem Điện Hạ coi là mình ra. Lúc trước, khả năng làm sao bỏ được để cho Điện Hạ làm Yến công chúa hộ vệ. Năm đó cố, thái phó tại Đại Tần trong triều địa vị cũng không thấp. Nói cái gì lúc ấy, niệm Trần tiểu sư phụ tình huống nguy cấp, thành, coi như niệm Trần tiểu sư, phụ bệnh tình làm thật tương đương nguy cấp, cái kia hoàng thượng tình cảnh, liền không nguy cấp, nói trắng ra là, hai hài tử bọn họ thôi được rồi bản thân, thân sinh, không phải sao? Năm đó Điện Hạ tại Bắc Cương ăn nhiều như vậy đau khổ, lại thêm những năm gần đây khắp nơi bưng lấy cái kia Yến công chúa. Nên, báo đáp ân tình cũng đều báo đáp, không thua thiệt bọn họ cái gì. Cô Phi Yến nghe thế bên trong, thực sự nghe tiếp, nàng không muốn tranh tranh, luận loại này không có ý nghĩa chủ đề. Nàng nắm quả đấm một cái, đè lại tính, tình. Quay người rời đi, nàng rời đi không bao lâu, Hạ Tiểu Mãn mới nói xong, hắn nhổ ngụm chọc khí, hỏi đứng ở hắn đối diện người hầu nói, dạng này, người làm này tên gọi Dư Hoán, lớn Hạ Tiểu Mãn mấy tuổi, ánh mắt khôn khéo, mặt hướng xảo trá, hắn chính là Lê Cầm Lưu tại Tĩnh Vương Phủ bên trong cuối. Cùng nhãn tuyến, Lê Cầm tại cướp A Trạch bọn họ thời điểm. Liền muốn mời chào, quân cửu thần tâm, an bài người này, bây giờ vừa vặn có đất dụng võ, Dư Hoán, vốn là muốn tìm Mang Trọng, thông qua Mang Trọng truyền đạt Lê Cầm hợp tác chi, tâm, nhưng là, gặp Hạ Tiểu Mãn đã trở về hắn liền tìm tới Hạ Tiểu Mãn. Dù sao, Hạ Tiểu Mãn đã từng cùng cô Phi Yến có khúc mắc, lại cùng Tiểu Hoàng đế tình. Cảm vô cùng tốt, so Mang Trọng tốt hơn xúi dục, phải khuyên nói quân cửu thần, mà nói, Hạ Tiểu Mãn đã lặp đi lặp lại luyện tập 3 lần. Hắn vẫn còn bất mãn ý, Dư Hoán không nhịn được nói, ngươi hiểu rõ nhất nhà ngươi chủ tử, ngươi cảm, thấy lời nói này hắn nghe lọt, vậy thì tìm cơ hội đi khuyên, ta chỉ nhắc nhở, ngươi một chút. Nếu là thất bại gây nên nhà ngươi chủ tử cảnh giác, việc này thì khó rồi. Ngươi muốn thấy ngươi thân sinh cha mẹ, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, tận tâm tận lực, đừng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nếu không, ha ha, ngươi đời này sẽ không biết cha mẹ mình là ai. Hạ Tiểu Mãn hận đến nghiến răng, thấp giọng nói, ta cho ngươi biết, ngươi đừng mơ tưởng uy hiếp ta. Các ngươi cái kia lão yêu bà nếu là dám tính toán nhà ta chủ tử, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Dư Hoán ha ha cười, liền bằng ngươi, ha ha, tỉnh lại đi. Hạ Tiểu Mãn tức giận đến quăng lên nắm đấm đến. Dư Hoán không chút hoang mang, cầm hắn cổ tay, nói, ta đã vừa mới nói rất rõ. Nhà ngươi chủ tử chỉ cần cùng nhà ta chủ tử hợp tác, không chỉ có thể chấp trưởng toàn bộ Huyền Không Đại Lục, thậm chí có thể thống ngự Vân Không. Hắn nếu xa vào ở Ôn Nhu Hương bên trong, cam tâm làm hiên viên hoàng tộc một đầu chó, thủ cái kia không còn gì khác Yến công chúa, hắn mãi mãi cũng chỉ có thể là một đầu chó. Hạ Tiểu Mãn tức giận đến đá ra một cước, đủ rồi, miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Dư Hoán tránh đi, cười nói, ngươi nguyện ý cùng ta chỗ này hao tổn không? Vạch trần ta, tâm lý nhưng thật ra là tán thành ta nói, không phải sao? Dư Hoán buông xuống Hạ Tiểu Mãn tay, vỗ vỗ ngực hắn, lại nói, có chuyện, người sợ là không biết à. Vân Nhàn các đám người kia chủ mưu 10 năm, đã sớm, có thể trưởng khống huyền không đại lục. Bất quá là vừa vặn nhận hồi bọn họ, Yến công chúa mới đưa Giang Sơn chắp tay nhường cho. Bọn họ để cho là Yến công chúa cũng không phải nhà ngươi chủ tử. Hạ Tiểu Mãn không nói chuyện, Dư Hoán xích lại gần hắn bên tai, thấp giọng, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại, nhà ngươi chủ tử vì sao đem hoàng vị tặng cho Quân Tử Trạch mà không chính mình kế vị, chẳng lẽ hắn liền thực không muốn tranh sao? Hạ Tiểu Mãn càng là không nói chuyện có thể đúng. Dư Hoán cười cười, nói, không nóng nảy, làm như thế nào khuyên nhà ngươi chủ tử, ngươi lại hào hào suy nghĩ một chút. Đương nhiên, ngươi cũng có thể vạch trần ta, bất quá ngươi đến giao nổi đại giới. Đúng rồi, kém chút quên nhất, chuyện quan trọng, Càn Minh kiếm pháp kỳ thật không có cái gọi là nhân kiếm hợp nhất, bộ kiếm pháp kia luyện đến cuối cùng chính là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Càn Minh chi lực chính là chân chính thần lực, không có người có thể chân chính trưởng khống Càn Minh chi lực, người tốt nhất suy nghĩ một chút a. Dư Hoán dứt lời liền rời đi, lưu Hạ Tiểu Mãn một người ngây tại chỗ. Hắn nhớ tới Lê Cầm tại trong cổ mộ đối với điện hạ nói lời nói kia, Càn Minh chi lực là không thể nào bị phàm nhân trưởng khống. Điện hạ nếu nghi vấn muốn giúp cô Phi Yến níu ra nàng phụ hoàng mẫu hậu, chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Chẳng lẽ Lê Cầm không có nói sai? Hạ Tiểu Mãn càng nghĩ càng hoảng. Hắn không ở lâu, trốn giống như rời đi. Cô Phi Yến đều đã đến cửa phòng, lại càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Nàng nhớ lại người hầu kia mặt, chỉ cảm thấy mắt rất mới. Nàng vội vàng quay trở lại đi, nhưng không thấy Hạ Tiểu Mãn cùng Dư Hoán. Nàng một bên đi trở về, vừa suy nghĩ, rất nhanh liền tìm tới Tần Mặc, bàn giao nói, đến mai xuất phát, thời gian trì hoãn, đem quý phủ cùng tùy hành hộ vệ đều tra một lần. Tần Mặc nhẹ gật đầu, đúng. Cô Phi Yến nheo nheo lông mày, đang muốn đẩy cửa, Tần Mặc ngữ khí bình tĩnh, nói, chủ tử, điện hạ tiến cung đi, các ngươi, thế nào? Cô Phi Yến an tĩnh chốc lát, hỏi, như thế nào, ngươi nhìn ra cái gì? Tần Mặc nói, ngươi khổ sở rất lâu. Cô Phi Yến không quay đầu lại, thản nhiên nói, A Trạch bị xăm mặt, ta có thể không khổ sở sao? Tần Tần khổ khổ mới nắm trong tay phượng chi lực lại bị nhốt. Rồi, ta giống cái phế vật một dạng, cái gì cũng làm không được. Ta có thể không khổ sở sao? Ta nghĩ bản thân cứu phụ hoàng cùng mẫu hậu, không liên lụy bất luận kẻ nào, thế nhưng là có thể cứu bọn hắn lực lượng chỉ có Cửu Lê tộc người mới có thể trưởng khống. Ta mãi mãi cũng trưởng khống không được. Ta có thể không khổ sở sao? Bọn họ tìm ta nhiều năm như vậy, thế nhưng là kết quả là ta cái gì cũng làm không được, không giúp được, không còn gì khác. Ta có thể không khổ sở sao? Cô Phi Yến không tiếp tục nói đi xuống. Nàng tại hít sâu, rất cố gắng bình phục tâm tình mình, sợ hãi bản thân mất khống chế. Tần Mặc đi lên trước, tay hắn đều đưa ra, nhưng vẫn là thu về. Hắn bình tĩnh, trong giọng nói nhiều hơn một tia khó mà phát giác ôn nhu. Hắn nói, bọn họ tìm kiếm chủ tử cũng không phải là vì để cho chủ tử làm cái gì, giúp cái gì, mà chỉ là vì tìm chủ tử. Chủ tử không phải không còn gì khác, cho dù thực không còn gì khác, như cũ có người nguyện ý vô điều kiện đối chủ tử tốt. Chủ tử là Đại Tần công chúa, sinh nhi tôn quý, làm gì tự coi nhẹ mình. Hôm nay chủ tử phụ hoàng mẫu hậu nếu ở bên cạnh, chủ tử há lại sẽ. Cô Phi Yến liền vội ngẩng đầu ngăn lại Tần Mặc, nàng không nói chuyện, chỉ phất phất tay để cho Tần Mặc lui ra. Nàng đẩy cửa vào, nàng vừa đóng một cái, cửa dựa vào ở sau cửa, nước mắt liền không nhịn được tràn đầy ra hốc mắt. Chỉ là, vừa tràn đi ra nàng lập tức lau. Tần Mặc không có nhìn qua, nàng khổ sở rất lâu, thực thật khó chịu, thế nhưng là, không thể khóc, lúc này nàng còn chưa có tư cách khổ sở, càng không có tư cách khóc. Nàng tự mình nâng bút, cho thượng quan phu nhân viết một phong thư thật dài, để cho thượng quan phu nhân tại Trà Bình núi phụ cận bày Thiên La địa võng. Lại cùng thượng quan phu nhân muốn Trà Bình núi phương viên bách lý địa đồ. Viết xong thử, nàng rửa mặt một cái nước lạnh, để cho mình thanh tỉnh hơn một chút, nàng tự mình thu thập hành lý, đem nguyên bản cất giữ trong Tĩnh Vương phủ những xích linh thạch đó đều lấy ra, an bài người tâm phúc trong đêm mang đến Huyền Không Thương Hội. Từ thượng quan phu nhân tạm thời đảm bảo, nàng rất rõ ràng, những cái này xích linh thạch lại là nàng cuối cùng đường. Nàng đã sớm kế hoạch tốt, cứu A Trạch liền dùng đi bọn chúng. Bây giờ kế hoạch cũng không có thay đổi. Sau khi hết bận, trời đều sắp sáng, nàng không có nghỉ ngơi, để cho Tần Mặc giúp nàng yểm hộ, gạt tất cả hộ vệ đi một chuyến Thiên Lao. Nàng lúc trở về, đã là buổi sáng. Nàng hai con ngươi đỏ lên, sắc mặt có chút tái nhợt, biểu lộ lại đặc biệt yên tĩnh. Tần Mặc nhíu mày, hỏi, chủ tử, ngươi, đi Thiên Lao làm gì? Ngoặc kép, hết chương.